Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Orozuki. Theo Tsunade vị này đệ tứ Hokage thượng vị, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Mới Hokage tựa hồ cũng cho Konoha mang tới hoàn toàn mới động lực. Các thôn dân nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít. Giống như tựa hồ chỉ có Shinosuke như thế một cái người rảnh rỗi. Cả ngày không có việc gì tại Konoha đi dạo. Đương nhiên đây cũng không phải là Shinosuke toàn bộ. Liền nói hiện tại, hắn mặc dù chính đi tại Konoha trên đường cái. Bất quá hắn mục đích lần này cũng không phải Konoha trên đường cái nào đó quán rượu nhỏ. Hoặc là cái nào đó trưởng thành sách báo. Từ phồn hoa Konoha đường cái đi ra, Shinosuke càng đi càng xa. Thời gian dần trôi qua đi tới một chỗ không người nhỏ trong rừng cây. U mật rừng cây nhỏ, gió nhẹ thổi lất phất lá cây. Lùm cây sinh địa mới có lấy đen kịt bóng ma. Như thế địa phương an tĩnh, nếu là tình lữ tới đây, đoán chừng phải là một chút chuyện xấu xa mới có thể đối nổi nơi này. Đây là một cái rất tốt hẹn hò địa điểm. Shinosuke tới đây hiển nhiên không phải vụng trộm cùng cái nào đó ái mộ hắn nữ hài tử u sẽ. Dù sao đại lão bà đều thành Hokage, nếu là ở bên ngoài làm loạn bị phát hiện, chết nhất định chính là hắn. Nhẹ nhàng đi đến hai cây đại thụ trước mặt. Cái này hai cây đại thụ cùng chung quanh đại thụ cũng không hề khác gì nhau. Màu xanh biếc rạt rào, tràn đầy sinh cơ, nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ, có thể phát hiện, chung quanh đại thụ bởi vì gió nhẹ nguyên nhân, lá cây đều đang nhẹ nhàng run run, mà cái này hai cây đại thụ lá cây không chút nào không nhúc nhích. Cái này huyễn thuật ngược lại là có chút rất thật, Shinosuke nói nhỏ một câu. Hai tay kết mấy cái ấn nói, giải, ngay sau đó hai cây đại thụ bắt đầu vặn vẹo. Sau đó biến mất không thấy, thay vào đó thì là một cái cao hơn 2 mét đen kịt đại môn. Nương theo lấy đẩy cửa thanh âm, Shinosuke bước vào trong đó, kết nối đại môn thông đạo là hướng dưới mặt đất, chung quanh chỉ có mấy chén đèn dầu, chiếu sáng lấy thông đạo, nhưng chung quanh như cũ phi thường lờ mờ, đạp đạp đạp, yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Shinosuke tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Lúc này Shinosuke đột nhiên dừng bước, quay người nhìn hướng phía sau, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng các người rút sẽ không ngăn cản ta đây. Phía trước hắn đứng đấy một vị mang theo mặt nạ ninja, mà Shinosuke cùng vị ninja này ở giữa thì bị một cái bóng kết nối lấy. Gia tộc Nara có thao tác mình cái bóng khống chế địch nhân thân thể bí thuật. Nhưng mà Shinosuke thân thể cũng không nhận được khống chế. Nhìn xem Shinosuke từng bước một đi hướng mình. Vị kia gia tộc Nara ninja, dưới mặt nạ biểu lộ đã biến cực kỳ thống khổ cùng dữ tợn. Nàng có lòng muốn rút về cái bóng của mình. Đáng tiếc cái bóng của hắn phảng phất bị Shinosuke cho trói buộc. Căn bản thu không trở lại. Pikachu, hành tàu ở trong Shinosuke. Đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen to lớn. Nhưng mà cái này mây đen toàn bộ đều là chừng hạt gạo Pikachu tạo thành. Cùng dĩ vãng Aburame nhất tộc chăn nuôi Pikachu không giống nhau. Những này Pikachu trong mắt là màu đỏ. Tụ tập cùng một chỗ khí tức cho người ta một loại khát máu cảm giác. Không chung Pikachu phe phẩy cánh. Tạo thành một cái mãnh thú đồ án, há mồm hướng phía dưới Shinosuke táp tới. Hành tẩu ở trong Shinosuke bất vi sở động, ngẩng đầu ánh mắt nhắm lại, cứ như vậy nhìn những này Pikachu một chút, mà cứ như vậy một chút, những này Pikachu phảng phất bị hạ định thân thuật, chợt nhưng bất động, ngay sau đó những này Pikachu thật giống như hạt mưa nhao nhao rơi trên mặt đất. Âm lầm một chỗ, một vị Aburame nhất tộc ninja, dưới mặt nạ phương nhỏ ra mấy giọt mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi đi đi nam nhân. Làm Root thành viên, ngoại trừ trung thành với Danzo bên ngoài, còn lại tình cảm hắn đã sớm vứt bỏ, mà bây giờ hắn vậy mà lần nữa cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi. Thật là đáng sợ, sát khí cứ như vậy một chút ta Kikaichu vậy mà toàn bộ đều hù chết lúc này. Shinosuke chạy tới vị kia Nara ninja trước mặt, chậm rãi xòe bàn tay ra, nương theo lấy động tác của hắn. Có thể nhìn thấy vị kia Nara ninja yết hầu rõ ràng trên dưới run rẩy mấy lần. Phải chết mà, bàn tay sờ nhẹ mặt nạ của hắn. Vị kia Nara ninja đã tại huyễn tưởng mình bị Shinosuke bóp bể đầu hình tượng. Nguyên lai là cô gái, Shinosuke nhìn trước mắt vị này bộ dáng thanh tú Nara ninja. Lâu dài âm u sinh hoạt để làn da của nàng so đại bộ phận nữ nhân còn muốn trắng. Tuổi của nàng cũng không lớn, cũng liền 20 tuổi. Vị kia Nara ninja hiển nhiên không nghĩ tới Shinosuke không có giết mình, chỉ là cầm đi làm bạn nàng gần 10 năm mặt nạ. Ánh mắt có chút ngốc trệ cùng nghi hoặc nhìn Shinosuke. Ngươi tên là gì? Có lẽ là gia tại lão sư của mình Nara Shikame. Cũng có lẽ là ở vào gia rút cái này tàn khốc địa phương. Lại còn có nữ ninja có thể còn sống xuống tới. Cho nên Shinosuke hỏi lên. Converter Miss Dux, Chim Sơn Ca, vị kia Nara ninja theo bản năng nói ra danh hiệu của nàng. Ta nói chính là danh tự, hiển nhiên cái này đáp án cũng không có để Shinosuke hài lòng. Nhíu mày, thanh âm không khỏi tăng thêm mấy phần. Danh tự, tên của ta, vị kia Nara ninja mặt lộ vẻ hoảng hốt cùng hồi ức phía dưới. Hơn một cái năm chưa thành đã dùng qua hai chữ tại trong óc nàng hiện lên. Môi son thân khải nói, Orozuki, Nara Orozuki. Rút nhiều năm tẩy não huấn luyện, đã sớm để nàng quên mình quá khứ, quên tên của mình, nàng chỉ là một cái không có tình cảm, thậm chí không có cảm giác, chỉ nghe từ Danzo mệnh lệnh máy móc mà thôi. Nhưng ở cái này đột nhiên xuất hiện trước mặt nam nhân, Rút thâm căn cố đế tư tưởng, thật giống như dưới ánh mặt trời hàn băng, có dấu hiệu hòa tan. Bằng lãnh huyết dịch lần nữa có một tia nhiệt độ. Orozuki, thật đúng là một cái tên dễ nghe. Shinosuke mỉm cười. Tên dễ nghe. Orozuki hai mắt xuất thần nhìn xem Shinosuke. Chim Sơn Ca, người chẳng lẽ chuẩn bị phản bội Root? Phản bội Danzo đại nhân mà. Một trận băng lãnh thanh âm truyền đến, trong nháy mắt đánh vỡ cái này yên tĩnh hoàn cảnh. Theo thanh âm này xuất hiện, Orozuki thân thể rõ ràng run lên. Root, Danzo, hai cái này tựa như khắc vào linh hồn ở trong đồ vật, lần nữa chiếm cứ nội tâm của nàng. Không biết lúc nào, Orozuki phát hiện thân thể của mình đã có thể động. Thân thể khẽ động, nhanh chóng rời đi Shinosuke trước mặt. Sau đó đến vừa mới thanh âm nơi phát ra. Độc lang đại nhân. Orozuki cung kính đối lên trước mắt vị này mang theo sói đầu mặt nạ người hành. Lễ, hừ, nhớ kỹ còn có lần nữa. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Đối với vừa mới Orozuki hành vi, hắn thấy hiển nhiên là một loại khác phản bội. Nhưng cân nhắc đến Orozuki là rút ít có tinh anh thành viên, hắn cái này mới không có hạ sát thủ. Sarutobi Shinosuke, ngươi đến chúng ta Root có chuyện gì? Không có chuyện, mời lập tức rời đi. Không phải ngươi sẽ là Root địch nhân. Nhìn xem Shinosuke, Độc Lang không chút khách khí truyền đạt lệnh đuổi khách. Nếu như là bình thường người dám xông vào tiến Root, hắn đã sớm đánh giết đối phương. Làm sao cùng đối phương như thế nói nhảm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.